Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 192, không có đứng đầu tục sáo. Chỉ có càng tục sáo. Không biết, Diệp Huyền cười, không biết, Dương Thiên Hữu đáp rất kiên quyết, giống như vô luận là hậu quả gì hắn đều có thể gánh vác bình thường. Liếc mắt một cái hết sức muốn tránh thoát chính mình trói buộc Vân Hoa. Diệp Huyền đạo, được, ngươi không rõ ràng, ta tới nói cho ngươi biết. Vân Hoa dù sao cũng là Hạo Thiên muội muội, cho dù nàng làm trái thiên điều, tối đa cũng chẳng qua chỉ là phế bỏ tu vi, bị giam lên một trận. Thế nhưng, cho dù là như vậy, ngươi cũng phải chết. Thế nhưng, đây là Vân Hoa không tuân theo thiên điều hậu quả. Nếu như nói, là ngươi câu dẫn Vân Hoa, dụ khiến nàng hạ giới. Như vậy Vân Hoa hình trách tự nhiên có thể nhẹ chút. Thế nhưng, người nhưng phải hồn phi phách tán. Không để lại một chút tung tích với thế gian liên chuyển thế cơ hội đều không biết có. Dừng một chút, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thiên Hữu vẻ mặt. Hiện tại, ngươi còn phải kiên trì mới vừa rồi mà nói sao? Đáng tiếc là, vui vẻ là, Diệp Huyền theo Dương Thiên Hữu trên mặt thấy được không thôi. Thấy được thương cảm, thấy được bất đắc dĩ, nhưng lại duy chỉ có không nhìn thấy hối hận. Đức cha, cầu đức cha tác thành. Là, tác thành, Dương Thiên Hữu vừa lên tới không có ý định chính mình tiểu toán bàn có khả năng lừa gạt được Diệp Huyền, hắn chỉ muốn Diệp Huyền có khả năng tác thành cho hắn. Ít nhất, để cho Vân Hoa thiếu bởi vì hắn chịu khổ một chút. Vân Hoa cuối cùng có thể động. Nàng không nhịn được từ phía sau ôm lấy Dương Thiên Hữu, khóc không thành tiếng. Dương Thiên Hữu ngoan chư tâm không quay đầu nhìn Vân Hoa, chỉ là hướng về phía Diệp Huyền nặng nề bái xuống, cầu đức cha tác thành. Nhìn quỳ mọp xuống đất Dương Thiên Hữu, Diệp Huyền vừa liếc nhìn khóc không thành tiếng Vân Hoa, nhàn nhạt nói, tốt lắm, một vấn đề cuối cùng. Vân Hoa, ta có một nghi vấn. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao lại lựa chọn hắn sao? Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, ngươi cũng không phải là ý muốn nhất thời hạ phàm, mà là sớm có dự mưu. Thậm chí mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng rất sáng tỏ. Đó chính là hắn, có thể nói cho ta biết tại sao không? Mờ mịt nhìn Diệp Huyền liếc mắt, Vân Hoa lẳng lặng từ phía sau ôm Dương Thiên Hữu. Phảng phất sợ một buông tay hắn đã không thấy tăm hơi bình thường trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Đạo, ta là tới trả nợ tới. Cái kia còn chưa phải là hắn. Người kia là hắn kiếp trước. Đương thời thiên đình mới lập. Không người quản ta. Ta một người buồn chán. Liền len lén chạy đến trên mặt đất hồng hoang đi chơi. Kết quả, bởi vì kinh nghiệm quá ít. Ta bị một cái yêu long đánh lén. Bị trọng thương. Thật may bị hắn cứu. Cái kia hắn, cũng là như đời này như vậy bảo thủ khả ái. Ta nhớ rất rõ ràng. Đương thời hắn vì cứu ta, không cẩn thận đụng tay ta một hồi. Liền nói xin lỗi rồi nửa ngày. Ha ha, nói tới chỗ này. Vân Hoa khóe miệng dâng lên một tia say lòng người cười yếu ớt. Chỉ bất quá, sau đó ngữ khí trở nên dần dần trầm thấp xuống. Sau đó, ta thương lành. Rời đi, sau đó ta mới biết, cái kia yêu long sau đó men theo tung tích tìm được hắn. Sau đó, sát hại hắn, mặc dù sau đó cái kia yêu long bị ca ca phái người giết chết. Thế nhưng, hắn nhưng cũng chết, hắn cho đến chết, cũng không hướng yêu long tiết lộ một chút liên quan tới chuyện của ta. Có lẽ tại trong mắt người khác, một người phàm tục, chết cũng đã chết, thế nhưng... Ta nhưng thủy chung không quên hắn được. Cho nên, tại biết rõ hắn chuyển thế tin tức sau đó, ta liền không nhịn được sinh ra muốn đi xem liếc mắt xong. Chỉ bất quá, sợ rằng thật là đời trước thiếu hắn. Cho nên cần ta kiếp này tới bồi thường hắn đi. Cứ như vậy đến xem liếc mắt, lại đem chính ta rơi vào đi rồi. Tình yêu, luôn là sẽ khiến người mù quáng. Mặc dù ta rõ ràng làm như vậy vi phạm thiên điều. Thế nhưng ta còn là mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm lưu lại. Cho đến hôm nay, đế quân, kiếp trước hắn đã bởi vì ta chết một lần. đời này, ta nhưng là không thể để cho hắn tại bởi vì ta mà chết. Vân Hoa nguyện ý tiếp theo đế quân trở về thiên đình chịu phạt. Chỉ mời đế quân vòng qua hắn, cầu đế quân tác thành. Nghe Vân Hoa kể xong nàng và Dương Thiên Hữu cố sự, Diệp Huyền không khỏi cảm thấy có chút không nói gì, vốn cho là đây là một cái tiên tử động phàm tâm. Hạ phàm, trên đường đi gặp thư sinh nghèo. Sau đó thư sinh nghèo điều ti nghịch tập, đón dâu Bạch Phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong máu chó tục sáo nội dung cốt truyện. Nhưng không nghĩ đến lại là một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó tiên tử xả thân tương báo càng thêm phong cách cũ càng thêm máu chó nội dung cốt truyện. Bất quá, nhìn quỳ mọp ở trước mặt mình Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa, Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Các ngươi mỗi một người đều cầu ta tác thành. Không phải tại không phải buộc ta làm một người xấu sao? Ta muốn đáp ứng ngươi này nghèo kiết thư sinh. Vân Hoa coi như ngoài mặt không nói, đáy lòng khẳng định hận chết ta. Ta muốn đáp ứng Vân Hoa. Ngươi này chua thư sinh sau lưng còn không biết sẽ như thế mắng ta đây. Tính toán một chút, mắt không thấy là không chỉ. Các ngươi sự tình, ta bất kể rồi. Nói xong, Diệp Huyền phất ống tay áo một cái, tự mình ngồi xuống đi uống trà. Mà nhìn Diệp Huyền này tấm tư thái, Vân Hoa theo Dương Thiên Hữu không khỏi trố mắt nhìn nhau nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Diệp Huyền liếc hai người liếc mắt, nhìn cái gì vậy? Như thế ta bất kể rồi các ngươi còn không vui. Do dự một chút, vẫn là Vân Hoa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Nhưng là, Vân Hoa phạm vào thiên điều. Chấm ngoặc kép, khinh thường bật cười một tiếng. Diệp Huyền đảo cặp mắt trắng dã. Ta nói Vân Hoa, người như thế cũng theo Giang Sơn tiểu tử kia giống nhau chết đầu óc à? Ngươi là ai? Ngươi là Thanh Hoa đế cung sở thuộc Vân Hoa điện điện chủ. Nói khó nghe, ngươi người anh kia chế định cái gọi là thiên điều. Còn không quản được ta Thanh Hoa đế cung đầu người đi tới. Cho nên, ngươi phạm vào gì đó thiên điều. Ta Thanh Hoa đế cung cũng không có nhiều như vậy ngổn ngang quy củ. Người nghĩ hạ phàm liền xuống đi. Người nghĩ lấy chồng liền gả đi. Ta lười quản. Vân Hoa, đa tạ đế quân. Khẽ lắc đầu một cái rồi. Diệp Huyền đạo, đừng cao hứng quá sớm. Ta không truy cứu, cũng không có nghĩa là không người truy cứu. Đặc biệt là ngươi vị kia ca ca. Hạo Thiên lập thiên điều chính là vì tạo hắn tại trong thiên đình uy tín. Thế nhưng ngươi cái này làm muội muội nhưng trước nhất hạ phàm cùng người lấy nhau. Bằng vào ta đối với Hạo Thiên hiểu, hắn vô cùng có khả năng mượn chuyện này giết gà dọa khỉ. Từ đó tạo lên thiên điều uy tín. Mặc dù ngươi là dưới trướng của ta nữ quan, thế nhưng Hạo Thiên dù sao cũng là ca ca ngươi. Hắn muốn ra tay với ngươi, trừ phi là ta dự định cùng hắn hoàn toàn xích mích. Nếu không ta cho dù muốn giúp ngươi cũng không tiện nhúng tay. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Vân Hoa trong mắt cũng né qua một vệt u buồn vẻ. Ca ca của mình chính mình hiểu biết. Vân Hoa rất rõ Diệp Huyền nói vô cùng có khả năng chính là thực tế ca ca là sẽ không để mặc cho. Mình và Dương Thiên Hữu chung một chỗ. Nhìn đến Vân Hoa này tấm thần tình, Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài. Ta đã phân phó Thanh Hoa đế cung trên dưới tận lực giấu giếm lấy chuyện này. Phỏng chừng ca ca ngươi còn phải lại chờ một trận mới có thể phát giác chuyện này. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Diệp Huyền bước ra một bước, liền biến mất ở rồi trong y quán. Sau một khắc liền đi tới Đào Sơn lên. Hắn dự định ở nơi này Đào Sơn ở thêm chút ít ngày tháng. Ngay tại mới vừa, hắn nhưng là nhận ra được. Vân Hoa trong bụng, đã có một cái tiểu sinh mệnh khí tức. Sẽ là Dương Tiễn sao? Bất quá, lại không nói Dương Tiễn. Dương Thiên Hữu mới vừa biểu hiện nhưng cũng là để cho Diệp Huyền âm thầm quyết định nếu như khả. Năng lời đến thời điểm cũng phải giúp một tay. Một chữ tình, luôn là khiến người cảm động. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.